bị đánh liền mạnh lên, chương 19:19, bật hết hỏa lực ta còn chưa có chết đâu hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ầm lại là một quyền chấn Lâm Phàm bay đi, tiến độ tăng lên tới 30, thiên phú thần binh tăng cường, kháng độc dược LV3. Hết sức thoải mái, Lâm Phàm có loại xung động muốn khóc, cuối cùng cũng gặp được ngoan nhân, ngày trông mong, đêm trông mong, cuối cùng cũng gặp được hắn. Giờ khắc này, Lý Thái không có chủ quan, mà là nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, trong lòng hắn kêu gào, nằm xuống cho lão tử, đừng động đậy cho ta. Nhưng rất nhanh, hắn thấy được gia hỏa kia bị hắn đánh rất nhiều lần, lại đứng lên lần nữa, còn lung la lung lay đi tới chỗ hắn. Lý sư phó, làm phiền ngươi động thủ nhanh lên. Trần Thanh thúc giục, biết ngươi rất lợi hại, nhưng cũng không thể đứng ở nơi đó không động chút nào, hiện tại hai đám người tranh đấu rất ác liệt, nếu như không có Lý sư phó tham gia, thắng bại cũng khó nói. Không phải Lý Thái không muốn động thủ, mà là hiện tại hắn bị một tên trẻ con miệng còn hôi sữa nhìn chằm chằm. Nhưng vào lúc này, bên tai hắn truyền đến tiếng giống giận dữ của Lâm Phàm. Hắn thấy vô cùng phiền phức, không có đánh bay đối phương, mà là khuỷu tay uốn lượn kẹp lấy cổ Lâm Phàm, thấp giọng hung ác nói. Có phải ngươi bị bệnh hay không, ngươi chẳng qua là giày cỏ hổ băng, một tháng có bao nhiêu bạc ngươi liều mạng làm gì, thành thành thật thật nằm xuống không tốt sao? Lâm Phàm giống giận, lão tử là người hổ băng, có gan thì đánh chết ta, bằng không thì ta liều mạng với ngươi. Thanh hết sức to. Nhậm Quân Sảng đứng ở phía sau, một mực chú ý Lâm Phàm nghe được lời hắn nói, trong lúc nhất thời cả người đều choáng váng, cho tới hiện tại hắn đều chưa bao giờ gặp qua thành viên thế này, tuy nói thành viên trong bang đều hết sức nguyện ý đánh nhau, nhưng rất nhiều tên đều ưa thích vẩy nước bị người đánh nằm sấp, chỉ thành thành thật thật gục ở chỗ này, dù cho còn có sức lực cũng tuyệt đối sẽ không đứng lên. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Lâm Phàm xuất hiện hoàn toàn phá vỡ quan điểm của hắn. Lý Thái không nghĩ tới gặp được loại người liều mạng như vậy, nghĩ đến sau này mình có thể kiếm ra địa vị gì ở Thiết Quyền Bang hay không, nhất định phải chứng minh thực lực bản thân. Nghĩ tới những thứ này, trong mắt của hắn chợt hiện hung quang, tự ngươi muốn chết nhưng cũng đừng trách ta. Lý Thái nắm chặt nắm đấm kẹp lấy cổ Lâm Phàm, điên cuồng phát về phía phần bụng Lâm Phàm, một quyền lại một quyền hung hăng rơi xuống, lúc mỗi một quyền đấm ra đều có thể nghe được trầm muộn, mà hai chân Lâm Phàm cũng rất phối hợp cách mặt đất nhảy vọt một thoáng. Bang chúng khác đều không có chú ý tới tình huống bên này. Chỉ có Nhậm Quân Sảng vẫn luôn dừng tầm mắt ở bên Lâm Phàm, thấy Lâm Phàm bị đánh đến bộ mặt vặn vẹo, nhưng vẫn chống lại như cụ, trái tim khó mà dao động, chẳng biết tại sao, vậy mà run rẩy lên. Hắn có chút không muốn thấy Lâm Phàm liều mạng như vậy. Thậm chí rất muốn nói, chúng ta từ bỏ địa bàn, ngươi dừng tay cho lão tử. Nhưng mà hắn nói không nên lời, bởi vì tất cả những gì mà Lâm Phàm hiện tại làm cũng là vì bang hội, lúc nghe được hắn nói những lời kia, hoàn toàn làm cho hắn chấn động. Tiến độ tăng lên tới 40, thiên phú thần binh tăng cường, kháng độc dược LV4. Thoải mái đến không nói nên lời, Lâm Phàm chưa bao giờ nghĩ tới có thể có lúc mình thoải mái như vậy, dĩ nhiên, đau nhức thì đau nhức nhưng mà dưới dòng nước ấm bảo vệ thân thể khôi phục rất tốt cũng không có gì đáng ngại. Bị thương thì làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị thương thì có thể không bị đánh sao? Hô, Lý Thái hơi thở hồn hển, quyền quyền đến thịt khẩn thiết dùng sức, đối với hắn thì tiêu hao cũng rất lớn, hắn thấy Lâm Phàm không nhúc nhích, coi là đối phương bị đánh đến ngất đi, muốn buông Lâm Phàm ra, thật muốn sớm giải quyết thành viên hổ bang. Đồ phế vật, vậy mà lãng phí nhiều thời gian của lão tử như vậy. Lý Thái buông Lâm Phàm ra. Lâm Phàm lẽ ra nên tê liệt ngã xuống đất nhưng không có ngã xuống, mà là đứng ở trước mặt Lý Thái, dưới tình huống đối phương ngây người, một quyền oanh trúng ánh mắt của đối phương, trực tiếp đánh con mắt đối phương thành mắt gấu mèo. Người mắng ai phế vật đấy, ta còn chưa có chết đâu. Lâm Phàm thở phì phò, nắm chặt nắm đấm, thái độ hơi lộ ra hung hăng càn quấy, hắn nhất định phải khiến Lý Thái hoàn toàn phẫn nộ, đồng thời dư quang của hắn thấy hùng bảo vậy mà nhấn một vị bang chúng trên mặt đất mà đập. Một vị này vậy mà cũng rất hùng hồn. Không thể bỏ qua, nhất định phải hấp dẫn lực chú ý, hắn không hề nghĩ ngợi, từ trước mặt Lý Thái chạy đi, một cước đạp Hùng Bảo đến trên mặt đất, Hùng Bảo đang bạo trùy thành viên đối địch trực tiếp bối rối, quay đầu nhìn lại, rõ ràng là Lâm Phàm giơ ngón giữa về phía hắn. Phế vật có gan đến chơi ta, khi dễ huynh đệ ta thì có tài ba gì? Cách chương.